Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, thực xin lỗi, kiếp sau tái kiến, Diệp Kiêu, ngươi như thế nào không tiến vào, bên tai truyền đến quen thuộc, giọng nữ, Diệp Kiêu ngẩn ra một chút, theo bản năng bước đi về phía trước, mới vừa đi hai bước. Liền thấy được một mạt đỏ tươi bóng dáng. Ngươi xem ta hôm nay đẹp sao? Ăn mặc đỏ tươi cung đàn nữ tử nhanh nhẹn xoay người. Diệp Kiêu nhìn đến nữ tử mắt phải bên kia viên nốt chu sa. Hoảng hốt một chút. Ngay sau đó không chịu khống chế trả lời một câu. Đẹp, công chúa ngươi chừng nào thì đều đẹp. Liền ngươi sẽ hống người. Nghe được Diệp Kiêu nói, nữ hài nhi sáng lạn cười, trong ánh mắt hiện lên một mạt kỳ dị sắc thái. Nếu biểu ca cũng cùng ngươi giống nhau, sẽ như vậy hống ta thì tốt rồi, biểu ca. Diệp Kiêu nhỏ đến không thể phát hiện nhíu mày. Nàng trong miệng biểu ca chính là nam nhân kia sao? Nếu sở liệu không tồi, người kia hẳn là thiên hồ nhất tộc người, mà thiên hồ nhất tộc nhất am hiểu chính là mị hoặc nhân tâm, chơi, nong, cảm tình, công chúa. Nghĩ đến đây, Diệp Kiêu không khỏi tiến lên một bước, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì. Chính là trước mắt cảnh tượng đột nhiên như kính hoa thủy nguyệt giống nhau biến mất. Chờ đến Diệp Kiêu phục hồi tinh thần lại, hắn đã đang ở một chỗ địa lao bên trong, âm u, ẩm ướt. Toàn bộ địa lao tản ra hủ bại cùng khó nghe khí vị nhi mà hắn quen thuộc nhất. Người kia lúc này cả người đều xúc tại địa lao trong một góc, mình đầy thương tích, đầy người huyết sắc. Sở Giao đang xem đến cái kia chật vật bất kham thân ảnh nháy mắt, Diệp Kiêu cả người hơi thở đều cuồng táo lên. Hắn theo bản năng kêu một tiếng nàng tên. Ngươi đã đến rồi. Nghe được Diệp Kiêu thanh âm, Sở Giao nhẹ nhàng nâng dương mắt, trong ánh mắt là một mảnh kỳ dị huyết sắc. Diệp Minh, ngươi đã tới chậm mà ni. Nàng ngữ khí đặc biệt bình tĩnh. Nghe được Sở Giao nói, Diệp Kiêu bước chân hơi hơi một đốn. Nàng vừa mới kêu chính là Diệp Minh tên. Làm sao vậy? Nhìn đến Diệp Kiêu ngừng ở nơi đó, Sở Giao đột nhiên nhìn hắn một cái, ngay sau đó khóe môi xẹt qua hiểu rõ độ cung. Diệp Kiêu, là ngươi a? Diệp Minh đâu? Có phải hay không lại bởi vì giết người quá nhiều linh lực tiêu hao sạch sẽ? Nếu Diệp Kiêu đại danh từ là bảo hộ, như vậy Diệp Minh đại danh từ chính là giết chóc. Hắn là nàng trong tay tấm chắn, mà Diệp Minh là nàng trong tay lưỡi dao sắc bén. Nghe được Sở Giao nói, Diệp Kiêu không ngôn ngữ, chỉ là lặng lặng nhìn trên người nàng miệng vết thương vẫn luôn ở đổ máu, không ngừng ở đổ máu. Diệp Kiêu có chút khổ sở, theo bản năng nâng lên tay muốn giúp nàng cầm máu. Không cần. Sở Giao ngăn lại Diệp Kiêu động tác. Ngươi nên biết ta vĩnh viễn cũng sẽ không chết, cho nên điểm này miệng vết thương tính cái gì? Đúng rồi, hoàng tỷ cùng biểu ca đâu? Đã chết không có? Hỏi ra những lời này thời điểm, Sở Giao biểu tình là trước sau như một bình tĩnh, không có bất luận cái gì gợn sóng. Lúc này, Diệp Kiêu mới chú ý tới, Sở Giao mắt phải bên kia viên màu đỏ nốt chu sa biến mất. Mà nàng cả người tựa hồ cũng cùng chính mình ngay từ đầu nhìn thấy cái kia bất đồng. Bọn họ, Diệp Kiêu không biết nên như thế nào trả lời, bởi vì hắn chỉ là xâm lấn đến cái này cảnh trong mơ một cái người từ ngoài đến. Qua đi đã xảy ra cái gì? Cái này trong mộng ở phát sinh cái gì? Hắn cái gì cũng không biết. Nhìn thấy Diệp Kiêu không nói lời nào, Sở Giao đột nhiên chậm rãi đứng dậy. Nàng mỗi đi một bước đều sẽ trên mặt đất lưu lại một đạo vết máu. Đi tới Diệp Kiêu bên người, Sở Giao đột nhiên nhón mũi chân, mở ra hai tay, dùng sức ôm lấy hắn. Ta chỉ có ngươi, có phải hay không? Sạch sẽ giọng nữ, mang theo không người có thể hiểu phức tạp. Diệp Kiêu không nói chuyện, hắn theo bản năng muốn ôm chặt trước người người. Mà xuống một khắc, bên tai truyền đến Sở Giao thật sâu mà xin lỗi thanh. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ngay sau đó, Diệp Kiêu chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều quái dị đau đớn lên. Trước mắt tràn đầy đỏ tươi huyết sắc. Thực xin lỗi, kiếp sau tái kiến đi, nếu có kiếp sau nói. Hết chương.